Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, tát hay không tát, đích thật là thú vị, Dịch Vân để ta cũng bất ngờ, Thời Vũ Quân khẽ cười nói. Dịch Vân như vậy xử lý vấn đề khó phương thức, tự nhiên là đẹp đẽ, nhưng tồn ở một vấn đề, đây là đánh cược Thời Phi cùng Thời Vũ không dám quỳ xuống cùng lẫn nhau trưởng quạc. Nếu như bọn họ thật sự không đếm xỉa đến đây, cái kia Dịch Vân không phải cưỡi hổ khó xuống. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Thời Phi cùng Thời Vũ. Này sắc mặt hai người trở nên cực kỳ khó coi. Dịch Vân yêu cầu nghe tới quá đáng. Thực ra không phải vậy. Để Dịch Vân chọn Ngục Nha Đạo Mô, là muốn liều lĩnh nguy hiểm tính mạng, mà bọn họ quỳ xuống. Trưởng quạc, chỉ là tôn nghiêm bị chút sỉ nhục thôi. Dùng một chút tôn nghiêm tổn thất, đổi Dịch Vân biến thành một kẻ tàn phế. Yêu cầu này hoàn toàn hợp lý. Nếu như bọn họ không nghe theo, thì nên trách không được Dịch Vân không có dũng khí. Đã như thế, bọn họ liền bỏ lỡ phế bỏ Dịch Vân cơ hội tốt nhất. Nếu như tương lai, Dịch Vân thật thành Thời Vũ Quân đệ tử, đồng thời chịu đến Thời Vũ Quân coi trọng, như vậy bọn họ cũng không tiện xuống tay với Dịch Vân. Nhưng là, ở đây dưới con mắt mọi người, quỳ xuống dập đầu đầu, hoặc là lẫn nhau và bạt tai, còn tát đến đùng đùng vang, để cho bọn họ ngày sau làm sao còn hỗn. Đây không phải là cùng ngu ngốc giống như sao? Thời Phi, Thời Gian Bình căn bản cũng không muốn đáp ứng, bọn họ cũng không muốn trước mặt mọi người tự mình nhục nhã. Nhưng vào lúc này, Thời Phi, Thời Vũ bên tai vang lên Trường Sinh lão nhân nguyên khí truyền âm. Đây là một cái cơ hội rất tốt, Dịch Vân lời nói này nhìn như cao minh, nhưng thật ra là tự đào hố chôn, chỉ muốn các ngươi hy sinh một chút, hắn liền không có đường lui. Các ngươi đừng quên lần này tông môn phái cho nhiệm vụ của các ngươi. Nếu quả thật có thể thành công, tương lai của các ngươi đem không thể đo lường. Hiện tại chỉ vì một chút hy sinh, các ngươi không có gì không phải là muốn từ bỏ hay sao? Chuyện này, sư thúc tổ, nhưng là chúng ta, Thời Phi một khuôn mặt béo, đều nhíu ở cùng nhau. Trong lòng hắn rất biệt khuất, điều này sao xuống tay được, mà Dịch Vân, nhưng cười tủm tỉm nhìn Thời Phi cùng Thời Gian Bình, làm sao để cho các ngươi tới quỳ, hoặc là phiến cái tát cũng không có dũng khí. Chỉ có ngần ấy đảm đương, cũng có mặt đối với ta kích tướng. Ta ngay cả chưa từng gặp, một khi đối mặt thì lại sinh tử không biết Ngục Nha Đạo Mô đều không kém. Các ngươi nhưng chút chuyện như thế cũng không dám làm. Xem ra, các ngươi ngoại trừ lộ ra khẩu, cũng sẽ không khác. Dịch Vân trào phúng, gãi đúng chỗ ngứa. Thời Phi, Thời Gian Bình hai người sắc mặt phồng đến cơ hồ thành chư can sắc. Ở Cự Mộc Cung Điện, có mỗi bên liên minh thế hệ tuổi trẻ cũng cười ha hà. Ha ha ha, này hai cái ngu ngốc, kích tướng người khác thời điểm duệ không được, đều phải bay lên trời, bị người một kích liền kinh sợ bao rồi, như thế điểm đánh đổi đều không trả nổi, còn không thấy ngại để cho người khác đi nghênh đón sinh tử khiêu chiến. Không sai, muốn là hai người bọn họ không phải Tiên Vũ Tông đệ tử. Đem bọn họ đổi được Dịch Vân vị trí, cái kia để cho bọn họ đi ứng đối Ngục Nha Đạo Mô. Bọn họ đã sớm sợ đến tè ra quần, nói đến người khác thời điểm, đều có bản lĩnh, đến phiên mình, liền kinh sợ, nghe mọi người chào phúng. Còn có Dịch Vân nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt, một ngạt ở Thời Phi, Thời Gian Bình lửa giận trong lòng triệt để bạo phát, này Dịch Vân sống không nhịn được sao? Bọn họ trước nghe nói, Dịch Vân ở một năm trước, còn không có lĩnh ngộ đạo vực, hiện tại một năm qua đi, hắn đạo vực có thể tới trình độ nào? Đối mặt Ngục Nha Đạo Mô, chính là đưa thịt, bọn họ vốn cho là Dịch Vân kỳ thực trong lòng rất sợ bọn hắn hai cái không thèm đến xỉa. Không nghĩ tới Dịch Vân còn cố ý làm tức giận bọn họ. Đây là đang đùa với lửa, vốn là có tông môn nhiệm vụ trên người. Lại thêm Dịch Vân muốn chết, vậy thành toàn cho hắn. Liều mạng, Thời Phi cắn răng một cái, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, quay về đứng ở hắn bên người, vóc người gầy nhỏ, thời gian bình nhanh tay nhanh mắt 333. Liên tục ba cái mập mạp cái tát đánh lên đi, một tiếng so với một thanh âm vang lên, thanh thúy sóng âm, ở Cầm Thúy Uyển vang vọng, thời gian bình hầu như chưa kịp phản ứng, đã bị thời phi này liên tục bàn tay đều tát đến mộng ép. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, thời gian bình hai bên mặt đều bị đánh đỏ, đau rát đau, để thời gian bình phục hồi tinh thần lại, hắn không thể tin nhìn tên béo thời phi. Sư huynh, ngươi, làm sao? Thời phi mập trên mặt tiểu trừng mắt lên. Không có, không có gì, thời gian bình nhận. Nhưng là khẩu khí này, hắn nhẫn không tới, tức giận không chỗ phát tiết. Hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên cắn răng một cái, cũng là đột nhiên nâng tay lên, quay về thời phi, 333. Ba cái tát đáp lễ đi qua, thời phi mặt béo mạch máu phong phú. Bị tát đến đều có điểm biến đen, sáu cái tát, đều tát xong, trong lúc nhất thời, hai người trên mặt giống như là mở ra nhiễm cửa hàng. Phối hợp bọn họ khó coi vẻ mặt, quả thực tự như cùng mặt bị 100 đầu heo cùng giống như. Như vậy một màn, để toàn trường mọi người là trợn mắt ngoác mồm, mà những hình ảnh này, càng là thông qua đại trận hình chiếu, đầu đến rồi bên ngoài đi. Ở Cầm Thúy Uyển ở ngoài, có mấy trăm vạn chưa có thể được tư cách tiến vào Cầm Thúy Uyển người. Đều thấy được như vậy kỳ cảnh, bọn họ đương nhiên biết mập gầy tổ hai người thân phận. Đến từ Thiên Vũ Tông ẩn thế tông môn đệ tử thiên tài. Dĩ nhiên bởi vì Dịch Vân mà lẫn nhau trưởng quạc, đây cũng quá làm người ta giật mình. Con bà nó, thực sự là kính bạo, đây thực sự là tin tức lớn. Trận bàn này ảnh lưu niệm, nhưng là bị giữ, e sợ không ra mấy ngày, liền sẽ truyền khắp 6 liên minh quốc tế minh, mọi người đều sẽ thấy mập mạp này cùng người gầy anh tư, mọi người đi qua ngắn ngủi kinh ngạc đến. Ngay người sau, đều là hưng phấn nghị luận, nguyên bản 6 liên minh quốc tế minh, đối với đột nhiên này nhô ra Thiên Vũ Tông thì có chống lại. Bây giờ nhìn bọn họ bởi vì Dịch Vân ra xấu. Đều có loại cảm giác hãnh diện, bất quá cũng có rất nhiều người đang vì Dịch Vân lo lắng. Dịch Vân đạo vực có thể không ra sao? Hắn làm sao qua cửa ải này? Dịch Vân bây giờ là phong quang, nhưng là sau khi đối mặt Ngục Nha đạo mô, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ trả ra cái gì giá thê thảm ni yêu cầu của ngươi. Chúng ta đều đạt thành, thực hiện lời hứa đi. Nhìn ngươi lần này làm sao còn xuống đài. Thời phi cùng thời vũ tức giận nói với Dịch Vân. Dịch Vân xách một tiếng. Các ngươi cũng quá khách khí. Ra tay ác như vậy, nghe được Dịch Vân trêu chọc. Thời phi thời vũ sắc mặt cứng đờ. Ít nói nhảm, Dịch Vân lắc lắc đầu. Chậm gì gì đứng ở Ngục Nha đạo mô trước mặt. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn này Ngục Nha đạo mô. Giống như là một cái dương nanh múa vuốt quỷ ảnh. Ở trên bầu trời lẩn quần, cái kia khí thế đáng sợ, để cách xa ở Cầm Thúy Uyển chi người bên ngoài, đều tựa hồ có thể thông qua hình ảnh cảm nhận được. Lúc này, Trường Sinh lão nhân lại chuyển hướng Thời Vũ Quân. Thời Vũ, Dịch Vân bản thân đều đáp ứng rồi chuyện này, ngươi sẽ không phải không để ý đến thân phận, trực tiếp nhúng tay giúp Dịch Vân chứ? Thời Vũ Quân hơi nhướng mày, hắn còn chưa mở lời. Ngược lại là Dịch Vân nói chuyện trước, hắn cao giọng nói rằng, sát hạch tự nhiên là chúng ta đệ tử sự tình, xuất phát từ công bằng, thời vũ tiền bối cũng sẽ không nhúng tay, bất quá, ta muốn cùng thời phi, thời gian yên ổn lên chịu đựng Ngục Nha đạo mô nuốt chừng. Sức cắn nuốt số lượng tiến lên dần dần, đến thắng bại phân ra thời gian, liền muốn đình chỉ có thời vũ quân ở. Dịch Vân tin tưởng này lão đầu không có khả năng trực tiếp ra tay giết chết hắn. Mà chỉ cần không phải lão đầu cố ý ra tay, ở chỗ thời phi, thời gian bình đẳng cùng dưới điều kiện, Dịch Vân cũng không sợ bất cứ chuyện gì. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.